Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, khởi công. Lạc Khắc hiện tại tránh, đang nhìn binh khí trong tay. Đây là hắn mấy ngày cực khổ thành quả. Khi này chút binh khí lúc đi ra, tâm tình của hắn kích động khó có thể tưởng tượng. Đều qua mấy ngày, hắn bây giờ còn là cầm binh khí ở nơi đó cười khúc khích đờ ra. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này mệt nhọc, những thứ này đều là đáng giá. 10 ngày trước, làm Lăng Phong mang theo một đám người mã tới được thời điểm. Chờ hắn những người kia đều trợn mắt ngoác mồm nhìn. Tuy rằng Lăng Phong đã nói sẽ dẫn người lại đây vận đồ vật. Đoán được sẽ có rất nhiều người. Thế nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Thậm chí có hơn vạn người. Có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện những này cũng không phải toàn bộ lại đây vận đồ vật. Chỉ điểm đến hơn 100 người. Lấy ra một cái túi cuồng quét những kia sắt vụn. Những này túi như trang. Giả bộ bất mãn tựa như. Một mực nơi đó chứa. Liền vừa như ngọn núi sắt vụn. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc giảm thiểu. Không đến bao lâu liền hoàn toàn biến mất. Lạc Khắc nhìn thấy tình huống này. Nhớ tới một tư túi không gian. Hắn đoán được những kia dùng không gian trang. Giả bộ sắt vụn chính là người nào? Bọn họ chính là quân đội hậu cần bộ. Mà bọn họ hẳn là vận tải bộ ngành người. Hắn biết mỗi nhánh quân đội bên trong đều có một làm hậu cần bộ ngành. Trong tay bọn họ có một ít không gian trang bị. Thuận tiện bọn họ vận tải cùng cất giữ đồ vật. Mà số lượng bao nhiêu? Liền muốn nhìn bọn họ thực lực có bao nhiêu? Còn có quốc gia cho bao nhiêu chi phí quân sự? Nhìn thấy số lượng ấy túi không gian. Lạc Khắc cảm thán Thiên Tường đế quốc không hổ là đại lục một trong tứ đại đế quốc. Lúc đó đại gia còn rất kỳ quái một chuyện. Chính là mặt khác những người kia là làm cái gì? Vốn đang tưởng lại đây vận sắt vụn. Bất quá bây giờ nếu cái này bất kỳ bọn họ vận. Như vậy liền đẩy ngã đại gia suy đoán. Đại gia nghĩ tới có thể ngưỡng người này là sĩ binh. Bởi vì Lăng Phong mới vừa từ quân doanh trở về. Có điều sĩ binh trang bị không nên kém như vậy. Đặc biệt là vẫn là Thiên Tường đế quốc binh lính. Tuyệt đối không phải là mặc như thế rách dưới trang bị. Thế nhưng không phải trong quân doanh binh lính. Cái kia Lăng Phong tại sao có thể có nhiều người như vậy? Đây chính là có hơn vạn số lượng. Trong thời gian ngắn làm sao có khả năng tìm tới nhiều người như vậy? Lạc Khắc hỏi Lăng Phong. Hỏi hắn cái kia hơn vạn người là làm cái gì? Là những người nào? Lấy được trả lời làm cho tất cả mọi người rất là bất ngờ. Lăng Phong dĩ nhiên nói bọn họ chính là sĩ binh. Là Thiên Tường đế quốc binh lính. Là hắn tòng quân trong doanh trại mang về. Sau đó ngay ở Hắc Thạch Sơn đảm nhiệm bảo vệ công tác. Đại gia không nghĩ tới này hơn vạn người. Dĩ nhiên đúng là sĩ binh. Lúc nào Thiên Tường đế quốc có như vậy sĩ binh? Chẳng lẽ là cố ý cho Lăng Phong như vậy? Vẫn là Thiên Tường đế quốc chi phí quân sự đã không có. Ngày hôm nay nhất định những người này hiểu ý ở ngoài không ngừng. Bọn họ cùng Lăng Phong đi tới Hắc Thạch Sơn thời điểm. Nhìn thấy một cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau địa phương. Bị núi nhỏ vây tiểu bên trong vùng bình nguyên vị trí. Đứng thẳng hai cái cao cao kiến trúc. Là một hình tròn trụ thể. Một người trong đó bốn phía còn vây quanh một bức tường vây. Đưa nó vây quanh ở chính giữa. Cái này ở phía sau đến bọn họ mới biết. Là ống khói. Là Lăng Phong dùng để luyện thép cùng đốt gạch. Không nói hai cái. Nhất làm bọn họ giật mình là ở bình nguyên một chỗ. Thậm chí có một mảnh quần thể kiến trúc, bố cục chỉnh tề, ngoại hình mỹ quan, để cho bọn họ dâng lên muốn ở tại bên trong tâm tình. Bọn họ trước đây đã tới nơi này hoàn toàn không có bóng người. Hiện tại đột nhiên xuất hiện quần thể kiến trúc, vẫn là như vậy khiến lòng người động kiến trúc, đặc biệt là Lạc Khắc. Hắn lần trước tới nơi này vẫn chưa tới một tháng. Đối với nơi này biến hóa càng là giật mình. Lạc Khắc nhìn thấy phía trên vùng bình nguyên này có người. Ở nơi đó bận rộn. Những người này đang xây tạo nhà. Rõ ràng những phòng ốc này đều là bọn họ xây. Vậy bọn họ có phải hay không là Lăng Phong gọi tới? Lạc Khắc trong đầu đầu tiên bốc lên ý nghĩ này. bởi vì nơi này là hắn lãnh địa. Sẽ không có những người khác có thể không trải qua hắn đồng ý kiến tạo nhà. Vậy nếu là thật sự nói, kia Lăng Phong thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Có thể tại trong thời gian thật ngắn, có thể kiến tạo ra những thứ đồ này, đem Hắc Thạch Sơn hoàn toàn biến dạng. Lạc Khắc nhìn thấy Lăng Phong đem người mang tới trung gian, tiến vào cái kia tường vây trung gian, khiến người ta đem sắt vụn phóng tới một vị trí. Những này sắt vụn toàn bộ đổ ra túi không gian sau. Lạc Khắc phát hiện những này sắt vụn chỉ chiếm trong tường vây một nửa vị trí. Có thể tưởng tượng được cái này trong tường vây lớn bao nhiêu. Theo sau đó Lăng Phong từng nói, nơi này vốn là chỉ có một phần tư địa phương dùng để đặt sắt vụn. Còn có thứ khác muốn thả đi vào, còn muốn đặt ra tới sắt thép, cuối cùng còn có chảy ra tới không gian. Không cho nơi này có vẻ chen chúc. Lần này thả nhiều như vậy sắt vụn, đã là ngoài ý liệu của hắn. Có điều sau đó sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Bởi vì chỉ cần bọn họ bắt đầu luyện thép, những này sắt vụn số lượng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Lạc Khắc bắt đầu hướng về Lăng Phong hỏi thăm tới những này đến cùng có ích lợi gì. Sắt vụn còn có Hắc Thạch Sơn gì đó để hắn rất là nghi hoặc. Bất quá hắn lấy được trả lời là, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Qua đi mấy ngày, Lăng Phong dùng hành động thực tế giải thích tất cả. Có điều lúc này Lạc Khắc rất khó chịu, bởi vì Lăng Phong chính ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Giữa lúc hắn khó chịu thời điểm, tiến đến một người, cầm một cái túi, chạy đến một đống màu đen quặng chồng trước, đem túi đổ ra một ít màu đen quặng. Lạc Khắc suy đoán nên cùng trên đất cái kia chồng như thế. Mọi người thấy hắn cũng xong đồ vật, hắn hoàn toàn không thấy mọi người tồn tại, cũng hoàn hậu hắn bỏ chạy mở ra, hướng về phía sau trên núi chạy đi. Chạy vài bước sau, hắn rốt cục phát hiện có chút không đúng. Hắn nhìn thấy trong tường vây chiếm một nửa sắt vụn. Mấy ngày nay hắn vẫn lui tới nơi này, trên một chuyến ngay hôm nay buổi trưa trước thời điểm. Hiện tại có điều mới quá khứ mấy tiếng, làm sao đột nhiên nhiều hơn những thứ đồ này? Số lượng vẫn như thế nhiều. Điều này làm cho hắn hoài nghi có phải là đang nằm mơ. Bất quá hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy một người. Người này cùng mấy người liền đứng sắt vụn bên cạnh, mỉm cười nhìn hắn. Liền hắn lập tức chạy tới, quay về người kia kêu một tiếng thiếu gia. Đây là Lăng Phong muốn bọn họ gọi. Lăng Phong không thích người khác gọi hắn chủ nhân. Nghe tới như là cái gì chủ nô tựa như. Tuy rằng trên thực tế hắn chính là. Nhìn Lăng Phong nói chuyện cùng hắn, Lạc Khắc biết những người này quả nhiên là Lăng Phong người. Như vậy nơi này hết thảy đều là Lăng Phong gây nên. Lăng Phong cùng người kia nói xong sau, rồi cùng để hậu cần bộ lưu lại mấy cái túi không gian. Sau đó để cho bọn họ rút quân về doanh. Vốn là hậu cần bộ người còn không đồng ý lưu lại túi không gian. Có điều Lăng Phong nói hoặc là lưu lại mấy cái túi không gian. Nếu không toàn bộ mọi người lưu lại, khi bọn họ vẫn không có vận xong đồ vật. Nhờ vào lần này nhiệm vụ là giúp Lăng Phong vận đồ vật. Vì lẽ đó Lăng Phong nếu như nói chưa hoàn thành nhiệm vụ lần này thì không thể xem như là hoàn thành. Như vậy bọn họ liền muốn nơi này hao tổn. Hơn nữa hậu cần bộ biết Lăng Phong là nguyên soái nhi tử. Còn có Lăng Phong nói lưu lại mấy cái này túi không gian này đây sau cho bọn họ trở về binh khí. Dùng là nhiệm vụ lần này đến tiếp sau. Vì lẽ đó bọn họ liền để lại 5 cái túi không gian. Lạc Khắc lại một lần mở miệng hỏi Lăng Phong. Hỏi hắn lưu lại túi không gian có ích lợi gì? Còn có những kia màu đen quặng có ích lợi gì? Có điều không nghĩ tới. Lăng Phong lại một lần nói tiếng đến thời điểm liền biết sau. Liền đi mở ra, đi an bài những binh sĩ kia. Để cho bọn họ ở tiểu bình nguyên khối đất trống đóng trại giải lao. Sau đó liền nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư mang theo những binh sĩ kia rời đi. Ở trên không trên đất ghim lên từng cái lều bạt. Cho tới như thế nào Tết, còn có ở nơi nào Tết, Ni Cổ Lạp Tư đều sẽ có sắp xếp, để cái này trại hình thành một có lợi phòng thủ trận hình. Lạc Khắc ở tới được thời điểm, rồi cùng Ni Cổ Lạp Tư nói qua, biết những binh sĩ này là nô lệ binh, Liền ngay cả Ni Cổ Lạp Tư bây giờ còn là Lăng Phong nô lệ. Có điều Lăng Phong đã xé bỏ khế ước, chẳng mấy chốc sẽ trở thành tự do thân. Cũng biết bọn họ vừa bị Lăng Phong tòng quân trong doanh trại mang ra. Lăng Phong mang đi bọn họ thời điểm, cũng chưa quên để cho bọn họ mang đi một ít vật tư. Còn chính mình hướng đi Long Tuyệt muốn một ít lều bạt loại hình hành quân item. Buổi tối ăn cơm thời gian, Lăng Phong triệu tập người phụ trách, an bài một ít chuyện xuống, làm cho bọn họ biết mình sau này muốn làm gì đó. Lạc Khắc tự nhiên bị an bài đang đánh tạo một khối. Những người khác lại bị phân ở khai thác quặng, luyện thép, xây phòng, luyện binh. Đây là Ni Cổ Lạp Tư chuyện. Hắn muốn huấn luyện những kia nô lệ binh. Còn có một hắn không hiểu đốt gạch. Hỏi Lăng Phong chỉ nói là một loại kiến trúc vật liệu. Đến thời điểm đi ra liền biết rồi. Đêm đó đại gia bị an bài ở mảnh này quần thể kiến trúc trong phòng giải lao. Lạc Khắc nhìn thấy đêm đó Lăng Phong gian phòng cả đêm đều đèn sáng. Không biết hắn đang làm những gì chuyện. Hừng đông thời điểm Lăng Phong lấy ra một đại tết giấy. Đưa chúng nó phân cho mỗi sự kiện người phụ trách. Nhiều nhất là phụ trách kiến trúc. Hắn bản vẽ nhiều nhất. Những người khác đều so với hắn thiếu nhiều lắm. Lúc đó mỗi người đều nhìn Lăng Phong cho hắn giấy. Mặt trên đều viết bọn họ không nghĩ tới đồ vật. Những này rõ ràng chính là bọn họ phụ trách khối này. Đang dạy bọn hắn làm sao đi thao tác. Có rất nhiều địa phương bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Đều hướng về Lăng Phong đưa ra nghi vấn. Những người khác cũng còn tốt. Bọn họ vốn là ở phương diện này có rất cao thành tựu. Vì lẽ đó ít nhiều có chút hiểu. Thế nhưng phụ trách kiến trúc người. Hắn vốn là chỉ là hiểu được một điểm xây phòng nô lệ mà thôi. Hiện tại đột nhiên cho hắn nhiều như vậy xem không hiểu bản vẽ. Để hắn đầu óc mơ hồ. Lăng Phong trả lời rất đơn giản. Ta sau đó lại ở chỗ này. Có cái gì không hiểu liền trực tiếp tìm ta. Sau đó nói ngày hôm nay bắt đầu luyện quặng mỏ luyện. Thép, luyện thép người quá khứ trực tiếp mổ hắn là luyện như thế nào? Ở luyện thép trước, Lăng Phong để khai thác quặng người phụ trách dẫn dắt những kia thái quá quặng mỏ người đi thái. Trả lại cho hắn 4 cái túi không gian. Cùng đồng ý đi khai thác quặng nô lệ binh. Ni Cổ Lạp Tư ở ngày hôm qua liền để cái kia 10.000 nô lệ binh cân nhắc sau đó phát triển. Nói cho bọn họ biết ở đây không cần phải để ý đến chính mình thân phận đầy tớ. Bởi vì nơi này phần lớn người đều là giống như bọn họ. Đều là thiếu gia nô lệ. Có điều thiếu gia nhưng không có khi bọn họ là nô lệ. Chẳng qua là khi bọn họ là vì hắn người làm việc. Cho bọn họ so với. Kia chút thuê người làm việc thuê chúa đối với làm thuê người hầu còn tốt hơn. Hiện tại có 2 cái lựa chọn cho bọn họ. Nhất thị, một là tiếp tục làm lính. 2 là vì là Lăng Phong làm việc. Đương nhiên vì là Lăng Phong làm việc. Phải nhận được thù lao tương ứng cùng nên có sinh hoạt đãi ngộ. Cứ như vậy nô lệ binh bên trong có 7.000 người nhiều người phải giúp Lăng Phong làm việc. Chỉ có hơn 2.000 người đồng ý tiếp tục làm lính. Điều này cũng khó trách bọn hắn. Bọn họ biết chiến tranh vừa bắt đầu. Bọn họ nhất định phải chết. Bọn họ sợ sệt. Vì lẽ đó chọn rời đi. Có chút không muốn vì quốc gia này đi tác chiến. Bởi vì bọn họ không phải quốc gia này binh lính. Là bởi vì chiến bại mà bị bắt lỗ. Lưu lại những kia đều là trải qua rất nhiều trận chiến đấu nô lệ binh. Bọn họ ngoại trừ chiến đấu chính là chiến đấu. Sẽ không thứ khác. Bọn họ cả đời này đều không thể rời bỏ chiến trường. Coi như mặt trên đổi người rồi. Bọn họ cũng sẽ tiếp tục nữa. Nghe theo mới quan trên an bài. Đây không phải bọn họ bất trung. Ngược lại bọn họ rất trung tâm. Tuyệt đối sẽ không phản bội. Phục tùng mệnh lệnh là sĩ binh thiên chức. Bọn họ chỉ có thể phục tùng. Ni Cổ Lạp Tư lại để cho cái kia 7.000 người lựa chọn chính mình sẽ hoặc là cảm thấy hứng thú. Ngành nghề gia nhập, cứ như vậy có người lựa chọn khai thác quặng, có lựa chọn luyện thép, có lựa chọn chế tạo. Ngược lại là Lăng Phong nơi này có thể làm đều có người gia nhập. Phân biệt chính là bao nhiêu người gia nhập. Lăng Phong sở dĩ sẽ có quyết định như vậy. Nhất thị, một là bởi vì hắn cảm thấy nơi này không cần thiết nhiều người như vậy thủ. hai là nhiều người huấn luyện lên không tiện, còn có thể tiêu hao rất nhiều vật tư. Đây là hắn bây giờ không cách nào gánh nặng lên. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất. Hắn hiện tại Hắc Thạch Sơn bên trong mỗi sự kiện đều cần nhân thủ. Đại lượng nhân thủ. Cứ như vậy Lăng Phong chuẩn bị kỹ càng hết thảy sự tình. Bắt đầu tiến hành luyện thép. Chế tạo binh khí. Đốt gạch cất phòng. Khai thác quặng sửa đường cùng trồng trọt đồ ăn. Đương nhiên những chuyện này là Lăng Phong từng cái bàn giao xuống. Để sự tình có thể tốt nhất nhanh nhất tiến hành. Làm khối thứ nhất thép luyện ra thời điểm. Phụ trách luyện thép ải nhân kích động thật lâu không thể nói chuyện. Cái này là hắn luyện ra đồ tốt nhất. Không nghĩ tới sắt vụn còn có thể như vậy dùng. Hắn đã nghe Lăng Phong từng giải thích lò bằng là thế nào tiến hành luyện thép. Còn xem qua Lăng Phong một lần như thế nào thao tác. Hiện tại hắn biết như vậy luyện pháp. Sắt vụn hòa hảo sắt trên bản chất cũng không khác gì là. Đều là luyện thép vật liệu. Nơi này muốn nói Lăng Phong sử dụng than đá. Cái này than đá có thể làm cho luyện thép nhiệt độ đạt đến bọn họ không hề nghĩ ngợi trôi qua nhiệt. Độ cao, làm Lạc Khắc bắt được luyện ra thép sau. Cũng là đồng dạng kích động. Có điều rất nhanh sẽ bình phục lại. Hắn biết mình muốn dùng nó đi chế tạo binh khí. Chế tạo binh khí thời điểm không thể có như vậy tâm tình kích động. Không phải vậy liền chế tạo không ra tốt binh khí. Lãng phí như vậy một khối vật liệu. Lạc Khắc dùng Lăng Phong vì hắn chuẩn bị xong cái lò. Cái bếp, dùng chính mình mang đến công cụ. Dựa theo Lăng Phong cho hắn bản vẽ. Chế tạo hắn thanh thứ nhất thép binh khí. Lạc Khắc thành công chế tạo ra một cái thép binh khí. Đối với loại binh khí này hắn không biết có cái gì hiệu dụng. Chỉ có một mặt nhận. Chỉ biết là Lăng Phong nói cái này gọi đao. Cái này cương đao để Lạc Khắc cũng rất kích động. Lấy ra một cái trước đây chế tạo đại kiếm. Dùng cây đao này bổ tới. Chỉ thấy thanh đại kiếm kia bị chém mở ra một lỗ hổng. Mà cây đao này một chút việc đều không có. Cứ như vậy Lạc Khắc nhìn chằm chằm trước mắt đao đờ ra. Lăng Phong nhìn thấy tình huống này. Rồi rời đi. Ngược lại ngày hôm nay chỉ là làm thử. Không có chính thức bắt đầu. Hơn nữa còn có đốt gạch không có tiến hành. Liền Lăng Phong tiếp tục hắn dạy học. Dạy người làm sao tiến hành đốt gạch. Dạy người làm sao mở mỏ than đá. Dạy người làm sao xây phòng. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Phong vẫn luôn là ở nơi đó sắp xếp người làm thế nào chuyện. Để cho bọn họ chậm rãi quen thuộc công việc của mình cương vị. Vừa mới bắt đầu cả ngày đều có người hỏi hắn vấn đề. Không phải người này chính là người kia. Không phải luyện thép chính là xây phòng. Lung ta lung tung cái gì cũng có. Đối với vấn đề này, Lăng Phong đều tỉ mỉ trả lời. Giải thích làm cho người ta nghe. Sau đó vấn đề lại càng đến càng ít. Tuy rằng còn có, thế nhưng vẫn tính là chậm rãi bình thường. Mỗi sự kiện cũng không cần hắn đều có thể bình thường hoạt động. Ngoại trừ kiến trúc, cái này không phải nói sẽ. Không có cách nào bên dưới. Lăng Phong chỉ có tạm thời tiếp nhận chuyện này. Một bên làm, một bên dạy người phụ trách kia. Muốn bồi dưỡng hắn trở thành một kiến trúc đại sư. Sự tình ở đều đâu vào đấy tiến hành. Thời gian đã ở nhanh chóng quá khứ. Lăng Phong nơi này vẫn tuy rằng bận rộn. Thế nhưng rất bình tĩnh. Bất quá hắn không biết. Bởi vì hắn nguyên nhân. Hiện tại Hoàng Thành đã đang sôi trào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.